là tập đoàn băng hồn xây dựng không nói. Sau này mỗi lần truyền tống một lần, đều cần hao phí lượng nhất định, linh thạch. Số người ít đi còn dễ nói. Có thể hậu nhân đếm dần dần tăng nhiều. Mỗi ngày mấy triệu, hơn triệu lượng người đi sử dụng, truyền tống trận sau này. Linh thạch hao phí đem sẽ đạt tới một con số khổng lồ. Nhiều linh thạch như vậy hao phí chẳng lẽ chỉ để cho tập đoàn băng hồn tự mình tới gánh vác? Không có lợi lắm, quá không có lợi lắm, cho nên truyền tống trận nhất định là phải thu lệ phí. Tập đoàn băng hồn vậy miễn phí không dậy nổi. Vậy chỉ thu phí đi. Lý Trí suy nghĩ một chút, một đấm định âm xác định được. Nhìn Tiểu Băng tiếp tục hỏi, thu lệ phí giá bao nhiêu cách? Dùng phương thức gì? Tiểu Băng nghiêm nghị nói, nếu như giữ người lần thu lệ phí, trực tiếp sử dụng tạp kim cương cát là được rồi. Một lần một khối, nếu như dùng tiền mặt, có thể từ Phi Châu Thành, siêu cấp tiền tiệm mua bán. Hoặc là Phỉ Thúy Thương Hành, mua chuyên môn, truyền tống thẻ. Không một bản thẻ có thể sử dụng một lần. Internet tín hiệu vấn đề, có thể hai mặt giải quyết sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Băng gật đầu nói, sử dụng hai internet chế là được rồi. Bây giờ không gian gấp bên trong, căn cứ số 1 và Thần Mộc Thành bên trong đều có internet tín hiệu bao trùm, mặc dù không phải là quá vững đạt, bất quá nghiệm chứng thẻ hẳn không tồn tại vấn đề. Hơi dừng lại hạ, lại tiếp tục nói, nếu như ông chủ không yên lòng, có thể cộng thêm lúc hiệu quả. Ok, vậy thì giữ ngươi nói tới làm đi. Lý Trí gật đầu, xác định được, truyền tống trận, sử dụng một lần, giá cả 300.000, hoặc là một quả tạp kim cương cát, có thể đan trình ngồi một lần, truyền tống trận. Mục tiêu là căn cứ số 1 và Thần Mộc Thành, chạy đi chạy lại. Giá cả đắt không? Đối với người bình thường mà nói, vậy khẳng định là không tiện nghi. Nhưng là đối với những cái kia đám người thám hiểm tới thu, khá tốt, không phải là không thể tiếp nhận. Dẫu sao, Thần Mộc Thành và căn cứ số 1 bên này gặp nhau hơn 100.000 cây số. Dựa vào giao thông công cụ, chạy được tương tự ngươi. Hơn nữa trên đường nguy hiểm hệ số vậy hơi cao một chút, không phải người bình thường có thể tiếp thủ. Được, truyền tống trận giá cả xác định. Vậy căn cứ số 1 bên trong dừng chân dừng lại vấn đề đâu? Cần thu lệ phí sao? Triệu Tứ Hải khóe miệng mang tơ nụ cười. Hỏi, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không vui nói, lão Triệu, ngươi cái này liền có chút không giảng cứu đi. Truyền tống trận sử dụng vấn đề tiền nong, ta cho ngươi làm ra cái chương trình tới. Căn cứ số 1 vấn đề quản lý, cái này còn cần ta vội tới ngươi giải quyết. Triệu Tứ Hải cười khan hai tiếng, ngài không phải ở chỗ này sao? Bớt đi, liên quan tới căn cứ số 1, sự việc giao cho ngươi phụ trách, làm thật có thưởng, không làm tốt là ngươi là hỏi. Lý Trí bất kể hắn vậy bộ đây. Lý Trí không tin liên quan tới căn cứ số 1 vấn đề quản lý. Triệu Tứ Hải trong lòng không đếm những thứ này, nếu hắn đều đã suy nghĩ ra nên làm như thế nào, vậy mình có gì tất bận tâm. Tin tưởng chút chuyện này đối với đầu này cáo già mà nói không phải đại sự gì. Bây giờ căn cứ số 1 bên này trên căn bản đã làm thỏa đáng. Còn dư lại thì phải xem Thần Mộc Thành. Hai vấn đề. Cái đầu tiên, căn cứ số 1 có thể nói là tập đoàn băng hồn mình sản nghiệp. Nghĩ thế nào làm liền làm sao làm. Nhưng là Thần Mộc Thành không giống nhau. Nói tóm lại, Thần Mộc Thành là người ta bộ lạc Thần Mộc sản nghiệp. Lý Trí không phải bộ lạc Thần Mộc thủ lãnh. Tập đoàn băng hồn và bộ lạc Thần Mộc bây giờ càng hẳn là hiểu là một loại hợp tác quan hệ. Bộ lạc Thần Mộc đem mình Thần Mộc Thành hạn chế cấm vận, nghênh đón người trái đất đã qua tham quan du lịch. Người ta cũng là cần kiếm tiền, không phải không có lợi ích, người ta tại sao đem mình, nhà, đối bên ngoài hạn chế cấm vận? Không cho người ta lợi ích, người ta trong lòng cũng không biết thoải mái. Sau cùng kết quả chỉ có một, tạo phản, cho nên muốn tạo nên một cái cùng thắng cục diện thì nhất định phải mọi người đều có lợi có thể toan tính. Vậy cái thứ hai vấn đề đã tới rồi, người trái đất cũng không cũng chỉ có tập đoàn băng hồn một công ty. Hạn chế cấm vận, thần mộc thành nghênh đón lượng người đi sau này, muốn không muốn hạn chế cấm vận buôn bán hệ thống, muốn không muốn để cho bộ lạc thần mộc cùng trên trái đất những công ty khác tiến hành tiếp xúc. Nếu như tiếp xúc sau này, người thông minh nhất định sẽ đem lợi ích tối đại hóa. Đến lúc đó cái này cái đĩa thịt, phải hay không phải tập đoàn băng hồn mình ăn, vậy thì không nhất định, nhưng là nếu không cởi mở nói, lý trí cầm giữ, bộ lạc thần mộc, đối bên ngoài thông thương quyền. Mình ăn, lại ít nhiều có chút không nói ra đã qua, còn có liên quan tới tiền, lưu thông vấn đề. Cái này tập đoàn băng hồn có thể giúp một tay giải quyết. Có thể muốn cho trong bộ lạc thần mộc tất cả tộc nhân cũng tiến hành đồng ý. Đoán chừng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào cô bé da đen và mộc ba cáp lấy cưỡng chế tính ràng buộc mọi người sử dụng. Người trái đất văn hóa, bộ lạc thần mộc không thể có thể trong thời gian ngắn. Là có thể hoàn toàn rõ ràng, mà người trái đất cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn liền làm đến tất cả mọi người cũng có thể hiểu sa mạc tộc người văn hóa. Hai người bây giờ đều cần một cái thích ứng thời gian giai đoạn. Bỏ mặc sau nói, thần mộc thành cái này đầu cầu bảo vệ là không cho sơ thất, mà người trái đất và bộ lạc thần mộc nếu như bôi xấu, vậy người trái đất danh tiếng sẽ bị hủy. Sau này đang suy nghĩ tìm những bộ lạc khác chủng tộc hợp tác, vậy thì càng khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn ihttpsTIUICNCV.com/CUC-NOIPSAM-NOIS-OA-NOIS-OA-NOIS-OA-NOIS-TIEU-NOIS-TOEN-Y-WHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.